Giới giải trí thiên sư, tác giả, Thanh Ngoã, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, Hồng Hỷ Thượng bắt trùng. Mỗi một ngày, Quý An Hằng cùng Lạc Hy công tác đi, A Tổng lại đi ra ngoài xử lý một ít việc nhi. Trong nhà liền chỉ còn lại có Hồng Hỷ cùng Dư Một. Trước một đêm Quý An Hằng cùng Lạc Hy hai người ở nhà uống rượu. Dư Một đi theo uống lên một ít. Kết quả đến hôm nay vẫn là mơ mơ màng màng, quỷ, cũng là có say, say rượu Dư Một không có nhiều ít lý trí, ngày thường rất nhiều tàng trong lòng nói lại không được ra bên ngoài đổ lên. Này không, lại nhảy xong rồi đối Quý An Hằng cùng Lạc Hy hai người quá vãng tò mò lúc sau. Lại hỏi Hồng Hỷ quá khứ, Hồng Hỷ nghĩ nghĩ, nơi này không bên người, cùng này tiểu con ma men nói một câu cũng không sao. Vì thế, hắn chậm rãi nói ra chính mình đã từng, Hồng Hỷ nguyên danh không gọi Hồng Hỷ, mà là Hồng Hy Ninh, tự Tử An, bởi vậy danh liền có thể nhìn ra, năm đó nhà hắn trưởng bối đối hắn yêu thích cùng mong ước. Chỉ là gặp được Quý An Hằng thời điểm, Quý An Hằng mới từ mộ bò ra tới, đầu óc mơ hồ, không nhớ được quá phức tạp tên, vì thế liền đề nghị xưng hắn vì Hồng Hỷ, vui mừng lại dễ nhớ. Hồng Hy Ninh đảo cũng không cái gọi là, liền tùy hắn kêu, năm đó, Hồng gia cũng coi như được với là đều thành đại quan quý nhân. Trong nhà ở triều thượng có người có thể nói chuyện được. Hậu cung lại có Hồng gia nữ nhi làm trò phi tử. Cứ việc hắn thân tỷ chỉ là hơi chút được hoàng đế một tia hơi thiển nhớ. Cũng chỉ đến một công chúa, lại cũng đủ để tại hậu cung dừng chân. Hồng Hy Ninh làm miễn cưỡng coi như sủng phi thân đệ đệ. Một năm luôn có như vậy một hai lần có thể bị triệu vào cung bên trong. Vốn là thân tỷ riêng an bài, hy vọng có thể làm đệ đệ ở hoàng đế trước mặt nhiều hơn lộ diện. Hảo bị hoàng đế nhớ kỹ, lại không nghĩ, này lại thành mầm tai họa. Mỗi một lần vào cung là lúc, vẫn là cái Trương Dương thiếu niên Hồng Hy Ninh gặp được lúc ấy quý phi sở sinh cửu hoàng tử. Kia cửu hoàng tử cùng Hồng Hy Ninh tuổi tác sấp xỉ. Lại là quý phi sở sinh, tướng mạo ở hoàng tử cũng là đứng đầu, thực chịu hoàng đế yêu thích, ở đông đảo hoàng tử giữa, địa vị chỉ ở sau thái tử, cũng bởi vì rất là được sủng ái duyên cớ, vị này cửu hoàng tử rất là có chút tùy hứng, hiện giờ đụng tới tướng mạo càng hơn với hắn Hồng Hy Ninh. Liền như thế nào cũng nhìn không thuận mắt. Cũng cố ý khó xử một vài. Đương nhiên, làm cung đấu người thắng quý phi chi tử, cửu hoàng tử bản thân cũng không ngu, bởi vậy cũng chỉ là miệng chiếm chút tiện nghi. Hồng Hy Ninh lúc ấy tuy rất là khó chịu, lại cũng nhịn xuống, lại không nghĩ, ở cửu hoàng tử rời đi lúc sau, hắn đang chuẩn bị rời đi nơi đây khi, lại một người xông ra, người nọ, người mặc hoàng tử phục. Nhìn sau Hồng Hy Ninh lớn tuổi nhị ba tuổi bộ dáng. Cười trấn an hắn vài câu. Bộ dáng quả thực là ôn tồn lễ độ. Làm người dễ dàng tâm sinh hảo cảm ni bất quá. Ở người nọ đi rồi. Hồng Hy Ninh lại hừ lạnh một tiếng. Mang theo hạ nhân đi được không lưu tình chút nào. Hắn lại không ngốc. Vừa mới người nọ cứ việc là ở trấn an hắn. Lời trong lời ngoài lại cố ý tưởng khơi mào hắn đối cửu hoàng tử oán hận. Chỉ là vị kia không biết đứng hàng đệ mấy hoàng tử. Là muốn mượn hắn tay cấp cửu hoàng tử một ngạt đi. Hắn cũng không bỏ trong lòng. Tả hữu hắn một năm cũng hoàn toàn đi vào vài lần cung. Tiểu tâm hạ tổng sẽ không tái ngộ đến. Đãi tương lai hắn vào triều. Kia cũng là vài năm sau sự. Vị kia hoàng tử cùng với cửu hoàng tử. Đến lúc đó đại khái cũng sẽ không nhớ rõ hôm nay việc. Chỉ tiếc hắn không nghĩ tới chính là, vị kia hoàng tử lại là đem hắn nhớ nhập trong lòng. Cứu này nguyên nhân, đại khái là Hồng Hy Ninh lớn lên quá mức nhận người. Cũng có lẽ là hắn kia một thân người thiếu niên độc hữu tinh thần phấn chấn cùng Trương Dương quá. Mức dẫn nhân chú mục bãi, tiên y ngựa chạy chậm thiếu niên, nhất dẫn nhân chú mục, vị kia hoàng tử không chỉ có thượng tâm, còn cố ý người chú ý Hồng Hy Ninh. Hơn nữa bởi vì đã khai phủ duyên cớ, mượn liền cùng Hồng Hy Ninh thấy rất nhiều lần mặt, mà Hồng Hy Ninh cũng là lần thứ hai ở bên ngoài trên đường cái xảo ngộ khi mới biết được. Nguyên lai người này là đương triều ngũ hoàng tử. Nói đến, ngũ hoàng tử cũng coi như là chúng hoàng tử xếp hạng dựa trước. Nhân này đã vào triều. Hơn nữa xử sự thủ đoạn khéo đưa đẩy mà ở trong triều danh tiếng không tồi. Hồng Hy Ninh khi đó chỉ là cái nho nhỏ thiếu niên. Vẫn chưa từng hoài nghi này tam phiên vài lần xảo ngộ. Cũng vẫn chưa đem ngũ hoàng tử đối thái độ của hắn nghĩ đến nơi khác đi. Hắn chỉ đương giao cái hồ bằng cẩu hữu, ngày thường ngẫu nhiên có gặp được liền một chỗ ăn ăn uống uống. Nói chuyện phiếm khản mà, cực kỳ khoái hoạt, thẳng đến, Hồng Hy Ninh ra trong tộc, cùng hắn nhất muốn tốt, hắn coi là thân muội đường muội bị quải, tìm không trở lại, Hồng Hy thà làm này đại chịu đả kích, cả người trầm mặc không ít, cũng không thế nào lên phố đi, ngược lại. Bắt đầu một lòng một dạ học văn tập võ lên, hắn tổng nghĩ, muốn học hảo văn võ, tương lai hảo nắm giữ càng nhiều quyền thế, như thế nào mới có thể càng tốt bảo vệ tốt người trong nhà, cũng có thể điều động càng nhiều người đi tìm muội muội. Không bao lâu Hồng Hy Ninh, vẫn là có chút thiên chân, hắn không nghĩ tới, kia quyền thế lại nơi nào là như vậy hảo đến, bao nhiêu người vì quyền thế. Đều đến điền từ thân cốt nhục, Hồng Hy Ninh không lớn lên phố, ngũ hoàng tử, xảo ngộ không đến người, liền cũng ngừng nghỉ xuống dưới. Hắn không nghĩ tới Thượng Hồng Phủ tìm Hồng Hy Ninh, một là vì thị hiềm, miễn cho làm người cảm thấy hắn kết bè kết cánh, nhị là hắn trong lòng chỉ là đem Hồng Hy Ninh trở thành một cái. Cùng loại món đồ chơi tồn tại đi, thích thời điểm không có biện pháp thượng thủ chơi. Liền nhiều nhìn xem monster không có biện pháp xem thời điểm, tuy sẽ mất mát, lại cũng không đến mức thật liền không được. Thế gian này, luôn có so Hồng Hy Ninh lớn lên càng nhận người, cũng càng tiên minh người. Như thế, thời gian một lâu, hai người đảo cũng chậm rãi quên đi lẫn nhau. Thẳng đến, 5 năm sau Hồng Hy Ninh vào triều làm quan, 5 năm trước Hồng Hy Ninh là cá tính tiên minh thiếu niên lang. 5 năm lúc sau hắn quang hoa nội liễm rất nhiều, lại càng làm cho ngũ hoàng tử một tá mắt liền thu không được. Không chỉ có ngũ hoàng tử, đó là cùng tồn tại triều mặt khác vài vị hoàng tử cũng đối hắn rất là thưởng thức. Một là tài mạo, nhị là khí độ, cực nhỏ có người, có thể ở chưa tới nhược quán hết sức, liền có thể như vậy xử sự có cách, cử chỉ khéo léo, lại trong bụng có mạc. Chỉ là không ai là giống này ngũ hoàng tử như vậy. Tâm tồn đoạn tụ chi niệm mani vài vị vào triều hoàng tử đều tồn tâm. Muốn đem Hồng Hy Ninh chiêu đến dưới trướng. Chỉ ngũ hoàng tử, nhưng mà Hồng Hy Ninh lại là trơn không bắt được. Chưa từng chân chính đồng ý ai. Đó là đã từng có giao tình ngũ hoàng tử cũng không thể làm hắn khác hai tương đãi. Cái này làm cho ngũ hoàng tử càng là yêu thích vài phần. Cảm thấy người này cùng từ bất đồng, lại là trong lòng cay chát, vì thế liền ngầm, trò cũ trọng thi, chế tạo xảo ngộ. Nhưng mà, Hồng Hy Ninh hiện giờ lại bất đồng vãng tích, trừ bỏ đệ nhất gặp được khi cùng ngũ hoàng tử ăn đốn rượu ở ngoài. Liền nhận thấy được xảo ngộ không khéo, lại không làm ngũ hoàng tử, xảo ngộ thượng. Ngũ hoàng tử phát hiện điểm này lúc sau, trong lòng càng là ngứa, sáp sáp. Đại để là càng khó được đến, càng làm người nghĩ niệm bãi. Vài lần xuống dưới hắn thế nhưng đối Hồng Hy Ninh càng thêm để bụng. Chỉ là Hồng Hy Ninh hiện giờ cũng là hoàng đế nhìn chúng nhân tài. Hoàng đế đang chuẩn bị mài giũa hắn, thăm này tiềm năng đâu. Cố, ngũ hoàng tử một ít thủ đoạn cũng chỉ dám ở ngầm xử. Chưa từng đặt tới bên ngoài thượng. Càng không dám chân chính đối Hồng Hy Ninh làm chút cái gì. Hồng Hy Ninh đối ngũ hoàng tử là thật vô cảm, cứ việc hắn chưa từng cưới vợ, cũng chưa từng gặp được âu yếm người, nhưng hắn lại biết, chính mình đối ngũ hoàng tử cũng không cái gì cảm giác. Liền tính là niên thiếu là lúc, cũng chỉ bất quá đêm này trở thành hồ bằng cẩu hữu. Nhưng có, cũng nhưng vô, bởi vậy. Nhận thấy được ngũ hoàng tử đối hắn cố ý lúc sau. Hắn liền vẫn luôn có thể tránh liền tránh. Chỉ là này ngũ hoàng tử thực sự khó chơi. hoàn toàn không để ý tới hắn trong tối ngoài sáng không mừng. Tổng làm hắn trong lòng tức giận, lúc này hắn tổng nghĩ, nếu này ngũ hoàng tử thực sự có đảm đương, có thể đương hắn mặt đem nói rõ ràng thì tốt rồi. Như thế, hắn liền cũng có thể quang minh chính đại cự tuyệt, hai người như thế ngầm dây dưa hai năm. Phải nói là ngũ hoàng tử đơn phương dây dưa Hồng Hy Ninh hai người. Hồng Hy Ninh thấy ngũ hoàng tử trước sau chưa từ bỏ ý định. Liền quyết định cưới vợ sinh con. Làm người này hoàn toàn đã chết tâm ni như thế hắn đã nhược quán. Lại ở triều làm quan, còn pha chịu hoàng đế yêu ái. Cho nên hắn muốn cưới vợ tin tức một khi thả ra. Liền ở đô thành khiến cho không ít người ý tưởng. Hồng Hy Ninh lại đem cưới vợ một chuyện hoàn toàn giao cho cha mẹ. Chính mình liền mặc kệ, chỉ còn chờ cha mẹ thân an bài thỏa đáng trực tiếp cưới liền hảo. Hắn lúc này cũng không yêu thích người, cưới ai đều giống nhau. Đầu năm nay, chỉ cần có chút quy củ nhân gia đều là lệnh của cha mẹ. Lời người mai mối, cảm tình đều là dựa vào hôn sau bồi dưỡng ra tới. Hắn chỉ nghĩ, tương lai cưới thê lúc sau, mặc kệ dưỡng xấu, đãi nàng hảo cho nàng nên có tôn vinh là được, nhưng mà rốt cuộc hắn vẫn là không có thể cưới thượng thê tử. Ngũ hoàng tử ở biết được hắn sắp cưới vợ tin tức lúc sau. Lại có chút điên rồi, trong tối ngoài sáng tìm Hồng Hy Ninh, cảm xúc thường xuyên lộ ra ngoài. Chung có một ngày, việc này bị ngũ hoàng tử thân là phi tử mẹ đẻ phát hiện. Ngũ hoàng tử mẹ đẻ, đã từng chỉ là cái địa phương tiểu quan nữ nhi, tướng mạo cũng là tầm thường thanh tú, lại có thể tại hậu cung chung đến phong bốn phi chi nhất. Đủ để thấy này thủ đoạn, có bao nhiêu lợi hại, nàng không có lộ ra, cũng không có tìm nàng nhi tử tới hỏi chuyện, mà là ngầm tìm mọi cách muốn cho Hồng Hy thà chết. Nhưng mà, Hồng Hy Ninh bản thân có thể văn sẽ võ, lại hiểu mưu kế. Mà ngũ hoàng tử chi mẫu thâm cư nội cung, nhà mẹ đẻ lại xa ở tha hương, với đô thành cũng không bao nhiêu người mạch nhưng dùng, vì vậy, vài lần độc thủ đều không có thể thành công, ngược lại làm Hồng Hy Ninh đề cao cảnh giới, cũng ngầm người đi tra, đợi điều tra ra là ai lúc sau, hắn trực tiếp làm người tìm ngũ hoàng tử, đêm này mẫu mưu hại hắn chứng cứ trình lên. Cũng nói thẳng, nếu ngũ hoàng tử lại đối hắn dây dưa không rõ, lại hoặc là này mẫu lại đối hắn xuống tay, hắn liền đem này đó chứng cứ giao cho hoàng đế. Ngũ hoàng tử biết được việc này, kinh giận dị thường, trực tiếp tiến cung tìm này mẹ đẻ náo loạn một phen. Lại ra cung đi vào Hồng Phủ, tự nhiên, Hồng Hy Ninh không gặp hắn, ngũ hoàng tử này một nháo. Lại càng làm cho này mẹ đẻ trong lòng hận ý càng sâu. Nàng hảo hảo một cái nhi tử, sao có thể đối một nam tử như vậy để bụng. Việc này nếu truyền sắp xuất hiện tới, hắn lấy cái gì cùng mặt khác huynh đệ đấu? Lấy cái gì, đi đoạt này ngôi vị hoàng đế? Không được, tuyệt không có thể làm cái kia nhiễu nhi tử tâm thần nam tử tồn tại. Nữ nhân này tàn nhẫn lên, cũng là không ai. Ở ngoài cung nàng không làm gì được Hồng Hy Ninh, nhưng ở trong cung, nàng luôn có biện pháp xử trị Hồng Phủ ra tới cái kia Hồng Phi. Chỉ cần Hồng Phi đổ, không, chỉ cần Hồng Phi phạm phải chu chín tộc tội lớn, mấy tháng lúc sau, Hồng Hy Ninh cưới vợ ngày đó, còn chưa ra cửa chuẩn bị tiếp tân nương, liền bị quan sai vây quanh Hồng Phủ, Hồng Phi mưu hại trung cung hoàng hậu, chứng cứ xác thực, biếm lãnh cung. Này sở sinh lục công chúa giao từ mỗ phi tần nuôi nấng. Này nhà mẹ đẻ nam đinh lưu đày đến hoang vắng nơi. Nữ quyến lưu với trong cung vì nô. Hồng Hy Ninh chỉ cảm thấy buồn cười. Hắn cũng xác thật ngửa mặt lên trời cười dài. Cười đến cực kỳ bi thương. Mưu hại trung cung hoàng hậu. Ha ha, hắn tỉ tỉ ở trong cung cũng không là chân chính được sủng ái. Phía trên lại có hai vị quý phi. Đều là phi vị cũng có ba vị ở, lại một cái, nàng lại chỉ sinh một cái nữ nhi, sinh hài tử khi bị thương thân mình, cuộc đời này không có khả năng lại có mặt khác hài tử. Nghe nói, nàng cùng hoàng hậu vẫn luôn cũng chưa từng chân chính có quá mâu thuẫn. rốt cuộc nàng trước nay đều không phải nhất đục lỗ cái kia. Như thế, vô sủng không con, lại từ trước đến nay không dễ dàng cùng nhân vi khó nàng. Sao có thể đi mưu hại hoàng hậu? Đơn giản, là có người cố ý mưu tính việc này. Tưởng diệt trừ hắn này viên cái đinh trong mắt thôi. Là hắn hại gia tỷ, hại người trong nhà a. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng vô hạn bi thương. Ngày xưa đối hắn rất là coi trọng hoàng đế bệ hạ chỉ sợ cũng là từ bỏ hắn. Chẳng sợ vị kia bệ hạ trong lòng cũng rõ ràng việc này không phải Hồng Phi việc làm. Lại vẫn là ở chứng cứ cùng với hoàng hậu thái tử đám người trước mặt hạ như vậy ý chỉ. Hắn nên may mắn, hoàng đế rốt cuộc trong lòng hổ thẹn, để lại nhà bọn họ một cái sinh cơ, không diệt hắn chín tộc sao. Đang lúc hắn trái tim băng giá nhậm quan sai lôi kéo đánh chửi là lúc. Hồng phủ lão gia phu nhân, chịu không nổi như vậy nhục nhã, sôi nổi đâm tường tự sát. Nhiều năm phụng dưỡng Hồng phủ hai vị lão quản gia thấy vậy. Bi thiết kêu gọi một tiếng, cũng tùy theo tự sát mà đi. Hồng Hy Ninh thấy vậy, trong lòng đó là khóc cũng khóc không được. Đơn giản, hắn lại khóc lại cười. Không cần thiết một lát liền ở đông đảo người trước mặt đoạt quan sai kiếm. Dẫn kiếm tự sát, hắn sở không biết chính là, hắn sau khi chết bị quan sai ném đến bãi tha ma. Ngũ hoàng tử lại trộm đi tìm hắn. Hơn nữa, ôm hắn xác chết khóc thảm thiết không thôi. Lúc sau, ngũ hoàng tử cũng không biết nghe song phương nào tà thiên sư nói. Chính là làm thiên sư tìm một chỗ cái bóng tẩm thủy nơi. Đem Hồng Hy Ninh táng đi vào. Hơn nữa, làm ngày đó sư tắc pháp, ngăn chặn Hồng Hy Ninh hồn phách, không cho này rời đi thân hình, vào luân hồi, lại đặc đặc báo cho thiên sư. Muốn cho Hồng Hy Ninh hồn phách lâu lâu dài dài tồn tại. Trăm triệu không thể tan đi. Hắn tưởng chính là trước đêm Hồng Hy Ninh xác chết cùng hồn phách đều lưu lại. Sau đó lại làm thiên sư tìm khởi tử hồi sinh chi thuật. Như thế, đãi tìm đến cái loại này thuật pháp, hắn liền có thể làm Hồng Hy Ninh sống lại. Đến lúc đó, Hồng Hy Ninh chắc chắn nhớ hắn hảo, cũng chỉ có thể ỷ lại với hắn. Hắn sở thỉnh vị kia thiên sư, chung quy vẫn là dùng tà pháp, đạt tới ngũ hoàng tử kỳ vọng, đem Hồng Hy Ninh phong ở kia chỗ thủy mộ bên trong. Chỉ là ngày đó sư công lực rốt cuộc không thể đạt tới người bảo lãnh thi thể tự nhiên không? Hủ nông nỗi, cố ngầm đem Hồng Hy Ninh thân thể khí, quan lấy ra, điền thượng vôi, lại dùng chấn hồn đinh lọt vào này phần đầu, làm này hồn phách vô pháp thoát ly thân thể. Chỉ là ngũ hoàng tử rốt cuộc không có thể đem Hồng Hy Ninh sống lại. Hắn thực mau liền tự thân khó bảo toàn. Hồng Phi mưu hại hoàng hậu một chuyện chung bị người phát hiện. Hung phạm là hắn mẹ đẻ. Hoàng đế người thẩm tra ngũ hoàng tử mẫu phi và tỷ nữ. Một cha lúc sau mới phát hiện ngũ hoàng tử là cái đoạn tụ. Thả trong lén lút đã làm như vậy nhiều khác người việc. Hoàng đế dưới sự tức giận. Không chỉ có phế đi ngũ hoàng tử mẹ đẻ, còn giam cầm ngũ hoàng tử, không có ngũ hoàng tử cung cấp nuôi dưỡng. Hắn trước đây thỉnh kia vài vị thiên sư liền đều một hoa tan. Ai lại còn nhớ rõ, bị phong ấn tại thủy mộ phía dưới Hồng Hy Ninh đâu. Cung Hy Ninh sau khi chết thứ 7 ngày, hoàn hồn ngày, mới hóa thành vị quỷ. Từ đây, hắn bắt đầu hoài lòng tràn đầy oán hận. Bị nhốt ở quan trung tu tập quỷ thuật, thẳng đến gần ngàn năm sau, khổ tu dưới hắn có thể rời đi mộ địa, lại phát hiện, bên ngoài sớm đã bất đồng, đã từng quen thuộc kiến trúc đã không có, đô thành bất đồng, người nhà đã không có, kẻ thù cũng sớm đã chết, tại đây sự gian, hắn thế nhưng đột nhiên tìm không ra phương hướng, cũng không biết ra mộ có thể làm cái gì, hắn có thể nói là mờ mịt. Sơ chết là lúc nhân hắn hoán niệm quá thâm, quỷ sai không có thể câu hắn hồn, mà nay, hắn đã thành tu hành ngàn năm lệ quỷ sai càng là sẽ không tới động hắn, chính hắn, cũng đã tìm không thấy luân hồi lộ, như thế mờ mịt phiêu đãng rất nhiều năm mani ở có thể phiêu xa hơn thời điểm. Hắn rời đi chính mình huyệt mộ nơi ở, phiêu đến xa một ít, gặp được mới từ mộ ra bò ra tới Quý An Hằng. Nhìn ăn mặc một thân nhìn không ra nguyên bản nhan sắc cổ trang. Động tác cứng đờ, mặt xám mày cho, lại khuôn mặt thượng đẹp người. Hắn chỉ cảm thấy tò mò. Tò mò người này sống hay chết? Tò mò người này là cái gì thân phận? Tò mò người này tương lai chuẩn bị như thế nào? Hiện giờ thời đại này cùng qua đi chính là bất đồng. Hắn cũng thật sự tò mò người này sẽ như thế nào tại đây gian sinh tồn. Đơn giản chính mình không chỗ để đi, cũng không vướng bận, không bằng liền đi theo người này bên người hảo. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, người này ở biết được hắn tên họ lúc sau thế nhưng ngại tên của hắn không hảo nhớ. Liền kêu hắn vì Hồng Hỷ, chỉ nói là càng tốt nhớ một ít, Hồng Hy Ninh cũng không cái gọi là, tả hữu hiện giờ việc này gian vô nhận thức hắn người. Cũng không hắn sở nhận thức người. Cho nên như thế nào xưng hô cũng không cái gọi là chậm rãi, thời gian lâu rồi, hắn thế nhưng cũng thói quen Hồng Hỷ tên này, cũng đánh tâm nhãn tán thành tên này. Tác giả có lời muốn nói, tân hố cầu thu, giới giải trí tiểu manh văn máy tính điểm, di động điểm, hết chương.